Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà chỉ vì... Mà đúng rồi, mấy ngày hôm qua em ở trong người như thế nào? Có cảm thấy mệt hay không? Không mệt đâu, anh rể à, Tạ Tử Hiên. Tiểu Linh à, bây giờ anh rể khá bận. Nếu em cảm thấy hứng thú với Tạ Tử Hiên, đến hỏi chị em có được không hả? Mộc Nhất Thần tuy rằng là người lạnh nhạt, nhưng ít khi nói nặng lời với người nhà. Lúc này Uyển truyền ra lệnh đuổi khách, không chỉ để cho Tần Linh có một chút mặt mũi, cũng làm cho cô không thể không biết có mà lôi. Hôm nay xem ra chỉ có thể dừng lại ở đây, rời khỏi phòng hít một hơi thật sâu. Dù sao ít nhiều cũng tìm hiểu được một chút tin tức. Xuất thân của Tạ Tử Hiên này thoạt nhìn không phải là đơn giản nha. Ngày hôm qua lúc tra tư liệu lại không có điểm này. Tạ Tử Hiên, nam, cao 1m83, là người con thứ ba của chủ tịch tập đoàn tài chính Trang Khải Tạ Ngư, thường được gọi là Tam Thiếu. Mẹ đẻ không rõ, nghi ngờ là con riêng. Thuở nhỏ lớn lên ở Nhật Bản, 10 tuổi quay trở lại Đài Loan, 16 tuổi nổi tiếng, sau một lần tiến vào giới nghệ thuật. 17 tuổi đạt được giải thưởng Kim Mã dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất. 19 tuổi đạt giải Chuông Vàng, giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. 21 tuổi nhận được giải Kim Tượng Hồng Kông, giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. 23 tuổi nhận được giải Ảnh Đế, Khảm Thành. Tần Linh đóng máy tính xách tay của mình lại. Cô đây là lật ngược lật xuôi ở trên một trang web Internet cá nhân mà tìm được điểm hoài nghi về thân thế của Tạ Tử Hiên. Trên trang web chính thức, điều này hoàn toàn không có ghi lại. Xem ra thân thế của anh ta là bí ẩn. Mà theo như lời của Tony và Tạ Gia, quả nhiên cũng không che đậy được sức mạnh của giới truyền thông. Nhưng mà, lực cản này chắc chắn không ngăn trở được cô. Ngược lại càng không biết tin tức, càng làm cho nhiều người hiếu kỳ hơn. Tần Linh cô quyết định, cô muốn từ gốc cây này mà từ từ leo lên, tìm kiếm cuối cùng bí mật ở đâu. Bí mật của Tam Thiếu kia đến tột cùng là cái gì chứ? Tử Hiên à, khuya về nhà ăn cơm, có chuyện muốn nói với em. Âm thanh trầm ổn theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, mà bên này Tạ Tử Hiên khẽ mỉm cười. Anh à, Tam Đường hội thẩm sao? Trước 7 giờ tối nhất định phải trở lại, nếu như không về, thì hậu quả tự em gánh lấy đó. Tạ Thiện Ngạo hạ tối hậu thư. Không dám, cho dù là Hồng Môn Yến, thì em cũng nhất định sẽ quay trở lại. Tạ Tử Hiên đành cười mà đầu hàng. Cúp điện thoại, Tạ Tử Hiên cắt chân lên, tựa lưng ở trên ghế salon, tay cầm một ly rượu đỏ, thích ý mà xem một bộ phim Nhật mới mượn về. Cuộc sống là cái gì chứ? Chính là không biết. Chúng ta thân là người bình thường, vĩnh viễn cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể chờ đợi số mạng chi thần chăm sóc. Trong TV, người nam chính vốn đang yên lặng độc thoại, đáng tiếc một lần nữa bị âm thanh của chiếc điện thoại đột nhiên vang lên, làm cắt đứt bầu không khí này. Tiểu Tạ à, đang bận cái gì vậy chứ? Nhận điện thoại, không ngờ cư nhiên là một giọng nam. Mục đại ca, em đang ngồi xem một bộ phim Nhật mới. Hôm nay tại sao lại nghĩ đến gọi điện thoại cho em vậy chứ? Tạ Tử Hiên cười nói. Mục Thần Sắc có một chút chần chờ rồi cất tiếng hỏi. Gần đây em có gặp qua Tần Linh sao? Tần Linh ư? Cái tên này rất là quen thuộc, đã nghe qua nơi nào rồi nhỉ? Chần chờ một lúc, hình như lần trước ở An Nhã. Anh nói Tần Linh, có phải là người có dáng cao to, thân hơi mập một chút hay không hả? Đúng vậy đó. Em thật sự đã gặp qua cô ấy rồi sao? Mục Nhất Thần cất tiếng hỏi lại. Em nghĩ cứ xem là có gặp qua đi. Cô ấy tới công ty của chúng ta, là em đã giúp cô ấy làm thẻ hội viên. Hắn không nhớ rõ được Tần Linh, cũng không thể tránh hắn sơ ý. Hắn cùng với Mục Nhất Thần và Tần Tường mặc dù là quen thuộc, nhưng cũng chỉ là tiếp xúc ở trên công việc, chưa từng biết qua người nhà của bọn họ. Đối với cái tên Tần Linh cũng không chỉ là xa lạ. Nếu không phải Mục Nhất Thần vừa nhắc tới, hắn cũng không cho rằng Tần Linh và Tần Tường có quan hệ với nhau. Có trách này đó, khi nhìn thấy cô ấy em lại có cảm giác quen mắt. Ngũ quan cô ấy cùng với chị Tần là có vài điểm giống nhau. Em không có đắc tội gì với nó đấy chứ? Mục Nhất Thần vừa hỏi, Tạ Tử Hiên lên cảm thấy không giải thích được. Đắc tội ư? Cũng không có đi. Lần trước chẳng qua là tùy tiện hàn huyên mấy câu mà thôi. Mặc dù thái độ của Tần Linh đối với hắn không giống như những cô gái khác, vừa gặp hắn liền điên cuồng hay là luống cuống như là bọn họ, nhưng mà hắn xác thực bản thân không hề đắc tội gì với cô. Nếu phải về bản hợp đồng kia thì ít nhiều cũng có một chút mùi vị lừa đảo, coi như là không tính đi. Hắn nhíu chân mày lại. Là Tần Linh đã nói gì sao? Con bé không nói gì cả, nhưng mấy ngày nay hỏi thăm chúng ta một chút tin tức của em. Cho nên Tần Tường bảo anh nói cho em biết một câu. Nói cái gì chứ? Chuẩn bị chiến tranh cho tốt đi. Sao? Âm thanh của Mục Nhất Thần băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net